Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1124 đảo ngược. Joseph Blatter, người xưng giới bóng đá bất đảo ông, từ 1981 niên bắt đầu đảm nhiệm FIFA bí thư trường. 1998 năm được tuyển FIFA chủ tịch bắt đầu. Hắn vẫn luôn là FIFA đàn một gốc thường thanh thủ. Thậm chí có ít người ở sau lưng xưng hô hắn là kẻ độc tài, làm cả một đời trà trộn tại FIFA đàn người chơi già dặn kinh nghiệm. Blatter so bất luận kẻ nào đều rõ ràng một bộ này quy tắc trò chơi hẳn là chơi như thế nào. 2007 niên, Platini đánh bại Johansson, được tuyển UEFA chủ tịch. Rất nhiều người liền nói, hắn rất được Blatter chân truyền. Bọn hắn giống như là hai sư đồ, Platini sư tòng Blatter, nhưng bây giờ chấp giáo UEFA về sau, ẩn ẩn có bắt đầu cùng Blatter khiêu chiến tư thế. Thậm chí có tin tức lộ ra, Platini cố ý tại tương lai tham tuyển FIFA chủ tịch. Đây là châu Âu mỗi lớn bóng đá cường quốc đều hy vọng nhìn thấy. FIFA có được hơn 200 hội viên. Giống như Trung Quốc cùng nước Mỹ thế giới như vậy cường quốc. Cũng giống như nước Đức, nước Anh, nước Pháp dạng này phát đạt giàu có khu vực. Nhưng cùng lúc cũng có Uganda dạng này nghèo rớt mùng tơi châu Phi khu vực. Cái này cơ cấu thừa hành chính là dân chủ và phiếu bầu. Đại quốc cùng tiểu quốc, quốc cùng nghèo nước, tại FIFA trước mặt là hết thảy bình đẳng. Trong tay mỗi người đều đồng dạng cầm một chương quý giá phiếu bầu. Cái này tạo thành một cái phi thường có ý tứ cục diện. Đó chính là chiếm cứ lấy tuyệt đại đa số tiểu quốc cùng nghèo nước. Bọn hắn cũng không có quá nhiều tố cầu. Bọn hắn bóng đá trình độ rất thấp. Kinh tế trình độ cũng rất thấp. Bọn hắn căn bản không có quá nhiều nhu cầu. Đã không có thi đấu vòng tròn. Cũng không muốn xử lý World Cup, có thậm chí đều không có phát triển bóng đá ý nguyện cùng tài chính. Nhưng là, bọn hắn lại có được một chương quý giá phiếu bầu, mà tại châu Âu, như nước Anh, nước Pháp, nước Đức cùng Tây Ban Nha chờ cường quốc, bọn hắn có thế giới đỉnh cấp thi đấu vòng tròn, càng không ngừng tại toàn thế giới mở thị trường của mình, khuếch trương sức ảnh hưởng của mình. Kiếm lấy đến từ các nơi trên thế giới tiếp sóng phí cùng buôn bán tài trợ. Bọn hắn tích cực tham dự vào FIFA nghiệp vụ ở trong. Tại FIFA cái này hệ thống bên trong, ngược lại là những này cường quốc, muốn cầu cạnh FIFA, vậy cái này một bộ trò chơi hẳn là chơi như thế nào đâu? Đáp án rất đơn giản, Blatter rất hiểu. Đó chính là từ những cái kia muốn cầu cạnh FIFA quốc cường quốc trong tay thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, dùng để lấy lòng những này trong tay nắm giữ phiếu bầu. Đối FIFA không muốn vô cầu, nhưng lại nắm giữ thực quyền. Thành sự không có, nhưng bại sự có dư tiểu quốc cùng nước yếu. Loại này thao bàn thủ pháp để Blatter tại FIFA địa vị vững như Thái Sơn. Tuy nói cùng UEFA quan hệ kém đến cực điểm, cùng châu Âu mỗi lớn bóng đá cường quốc quan hệ trong đó cũng là vô cùng nhạt lãnh đạm. Nhưng trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, lại cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển hắn ở thế giới giới bóng đá địa vị. Tại FIFA nội bộ, hắn cũng đồng dạng là nhất ngôn cửu đỉnh, làm hắn thân truyền đệ tử. Platini cũng tuyệt đối là rất được tuyệt học của hắn chân truyền. Tại đánh bại Johansson, được tuyển UEFA chủ tịch kia một trận tranh cử bên trong, Platini liền đem nâng đỡ UEFA nội bộ tiểu quốc nước yếu. Đối kháng Johansson phía sau đại quốc cường quốc, một trận chiến này thuật đấu pháp phát huy đến như đỏ thuần thanh. Cũng cuối cùng đánh bại Johansson. Được tuyển UEFA chủ tịch về sau, Platini cũng càng thêm tin tưởng vững chắc sách lược của mình. Thế là hắn bắt đầu ở UEFA nội bộ đại lực nâng đỡ bên trong tiểu quốc gia. Thậm chí không tiếc tại Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu danh ngạch cùng đấu vòng loại rút thăm bên trên động tay chân, để bên trong tiểu quốc gia cũng có thể tại cục thịt béo này bên trên kiếm một chén canh. Tại đối phó UEFA mỗi lớn hào cường câu lạc bộ lúc, Platini động thủ cũng là tuyệt không mập mờ. Không chỉ có thông qua tầng tầng điều khoản hạn chế, đồng thời cũng tại tài vụ các loại phương diện thiết trí chướng ngại. Trăm phương ngàn kế chèn ép trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng cự đầu. Chứ danh G14 tập đoàn ngay tại trong tay của hắn triệt để giải tán. Sư đồ hai đời người, phân biệt tại FIFA cùng UEFA đều làm được phong sinh thủy khởi. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy, tương lai tiếp nhận Blatter người, nhất định là hắn thân truyền đệ tử Platini, mà tuyệt đối không nên coi là, chỉ có bóng đá mới làm như vậy. Sai, liền nói thế vận hội, năm đó người Hàn Quốc thân xử lý thế vận hội Olympic lúc. Lúc ấy Hàn Quốc Tổng thống liền tự mình đến châu Phi du thuyết. Hứa hẹn nếu như châu Phi khu vực đem phiếu bầu đầu cho Hàn Quốc. Bọn hắn tại World Cup trong lúc đó sắp xuất hiện động chuyên cơ. Đem tất cả châu Phi quốc gia vận động viên tiếp vào Hàn Quốc đến dự thi. Cũng tại Thế vận hội Olympic sau đưa về châu Phi. Đôi này khốn cùng châu Phi khu vực tới nói. Tuyệt đối coi là một khoản tiền lớn, liền xem như đối năm đó châu Á tứ tiểu long Hàn Quốc. Cũng đồng dạng không ít một bút chi tiêu, nhưng cuối cùng trợ giúp Hàn Quốc cầm xuống Thế vận hội Olympic tổ chức quyền. Về phần về sau 2002 năm Hàn Nhật World Cup, trong đó chuyện ẩn ở bên trong thì càng nhiều. Có thể nói, dạng này một bộ cách chơi sớm đã không tại mới mẻ. Nhưng chỉ cần quy tắc không thay đổi, vậy liền khẳng định sẽ còn có hiệu quả. Blatter sâu soạt một bộ này cách chơi tinh túy, thậm chí mặc kệ là địa điểm lý FIFA, vẫn là tại đối nhân xử thế bên trên, hắn đều thừa hành, mà lần này tại Đại học Oxford, đàm luận lên Dương Dương cùng Messi giải quả cầu vàng chi tranh lúc. Hắn cũng là khai thác dạng này sách lược. Messi, thế giới siêu cấp cự tinh, không có người liệu sẽ nhận Messi thực lực cùng thiên phú, nhưng lại lâu dài khuất tại Dương Dương bóng ma phía dưới. Mà lại hắn xuất thân từ Argentina, cái này cùng dựa lưng vào cường đại Trung Quốc Dương Dương, lại là một cái chênh lệch rõ ràng. Blatter lúc ấy xác thực không có trải qua nghĩ sâu tính kỹ, chỉ là dựa theo mình quá khứ vài chục năm nay tư duy theo quán tính đi cân nhắc vấn đề này. Hắn cho rằng, đứng tại FIFA góc độ, Dương Dương lâu dài lũng đoạn giải quả cầu vàng không phải chuyện tốt. Mà lại hiện tại ủng hộ Messi thanh âm cũng không nhỏ. Cho nên hắn lựa chọn nâng đỡ kẻ yếu tới khiêu chiến cường giả. Có thể để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn lần này sách lược chẳng những không có có hiệu quả, ngược lại cho mình rước lấy một thân phiền phức. Hắn đột nhiên phát hiện, mình quá khứ mấy chục năm chơi đến lô hỏa thuần thanh, lần nào cũng đúng chiêu số, thế nhưng không dùng. Nguyên bản hắn hy vọng chèn ép một chút Dương Dương, nâng đỡ một chút Messi, nhưng kết quả phía ngoài dư luận lại triệt để đảo ngược. Tuyệt đại đa số người vậy mà đều lập trường tươi sáng ủng hộ Dương Dương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Blatter gần nhất những ngày này cũng một mực tại nghĩ lại cái hiện tượng này. Mà thủ hạ người đạt được một cái bước đầu kết luận. Đó chính là Dương Dương thực lực xác thực mạnh hơn. Biểu hiện cũng xác thực xuất sắc hơn. Cái này cùng FIFA quá khứ một chút vận hành thủ pháp khác biệt. Bởi vì trên sân bóng cường giả là vua. Kỳ thật, nếu như FIFA thực tình muốn nâng đỡ Messi, căn bản không cần Blatter ra mặt, trực tiếp đem thưởng cho Messi. Cái này ngược lại không có vấn đề gì lớn. Bởi vì tại Blatter ra mặt trước đó, căn cứ chứ danh cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược, Messi lấy được thưởng xác suất là 1.8, đứng hàng thứ nhất. Dương Dương chỉ có 3.5, khuất tại thứ hai, nhưng tại Blatter phát biểu ngôn luận về sau, dư luận cấp tốc đảo ngược. William Hill vừa mới mở ra mới nhất tỷ lệ đặt cược. Dương Dương lấy được thưởng tỷ lệ đặt cược vượt qua Messi. Đạt đến 1/36. Gần đây trạng thái đê mê Messi ngã xuống 3.2. Cá độ công ty là thị trường dư luận phản ứng mẫn cảm nhất. Bọn hắn chính là dựa vào cái này ăn cơm. Tuy nói tỷ lệ đặt cược không có nghĩa là đoạt giải, nhưng lại có thể sơ bộ phản ứng xuất hiện ở dân ý. Đại đa số người đều là ủng hộ Dương Dương. Cái này không thể nghi ngờ chính là đem FIFA cùng Blatter đỡ đến trên lửa nướng. Càng chết là, Dương Dương đã có được khiêu chiến FIFA lực lượng cùng quyết tâm. Hắn người đại diện Mino Raiola trước đó ra mặt, công khai biểu thị, tại Blatter công khai xin lỗi trước đó, hắn sẽ ngăn cản Dương Dương tiến về Zurich tham gia FIFA trao giải đại hội. Đây không thể nghi ngờ là tại cho FIFA hạ tối hậu thông điệp. Nếu như Dương Dương không đến tham gia FIFA trao giải đại hội, vậy cái này trận thịnh sự lực ảnh hưởng đem giảm bớt đi nhiều. Coi như Messi cầm thưởng, cũng đồng dạng lại nhận phô thiên cái địa chất vấn. Mà nếu như Dương Dương đoạt giải, kia liền càng là một trận ác mộng. Mà đương nhiệm Tây Ban Nha thủ tướng kéo hoắc y cũng tại gần nhất công khai biểu thị. Mình là chính cống Real Madrid fan bóng đá. Nếu như ta có thể bỏ phiếu, ta nhất định sẽ đầu cho Dương Dương. Hắn luôn làm ta khắc sâu ấn tượng. Hắn là một cái tại trên sân bóng nỗ lực hết thảy, luôn luôn đem hết toàn lực cầu thủ. Không chỉ có như thế, từ trước mắt FIFA nhận được đến từ các nơi trên thế giới thành viên nước đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng cùng các quốc gia truyền thông phiếu bầu. Trải qua sơ bộ thống kê về sau, Dương Dương nương tựa theo gần đây trạng thái giếng phun, lại thêm chính Blatter trận này trợ giúp, khiến cho Dương Dương nhân khí tăng vọt. Cái này khiến FIFA nội bộ đều thập phần lo lắng. Vạn nhất nếu là Dương Dương thực sự thường nhưng lại vắng mặt, kia FIFA ất định sẽ trở thành toàn thế giới trò cười. Nhưng nếu như để Blatter đi làm hư làm bộ, hắn lại không dám. Mặc dù tất cả mọi người nói Blatter là FIFA kẻ độc tài, nhưng trên thực tế nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Nếu như Blatter bị bắt lấy bím tóc, lập tức liền sẽ thân bại danh liệt. Lại nói hiện tại truyền thông như thế phát đạt, có cái gì mánh khóe có thể che giấu được? Chúng ta đã khẩn cấp hạ đạt thông chi, hô hào những cái kia còn chưa kịp bỏ phiếu hoặc hy vọng bầu lại bỏ phiếu cầu thủ, huấn luyện viên trưởng hoặc phóng viên đều có thể tại tháng 12-19 ngày trước tiếp tục bỏ phiếu. Cũng đối bỏ phiếu tiến hành chỉ đạo, đắc lực trợ thủ ngồi trước mặt Blatter cau mày, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí nói, không có lưu lại cái gì dấu vết a. Blatter thanh âm già nua truyền đến, đoạn thời gian này, áp lực của hắn so với quá khứ bất cứ lúc nào còn lớn hơn. Cả người đều phảng phất già một vòng. Không có, chúng ta xử lý rất cẩn thận, bất quá từ trước mắt dò xét tình huống đến xem, kết quả rất khó đoán trước. Rất khó dự liệu, ý tứ chính là đến cùng Dương Dương cùng Messi ai đến tòa này giải quả cầu vàng. Cũng có thể nguyên bản giải quả cầu vàng bỏ phiếu là hết hạn đến tháng 11-15 ngày, không nghĩ tới Blatter cố ý trì hoãn đến 29 ngày, cũng làm cho lực trợ thủ từng cái gọi điện thoại đi chỉ đạo bỏ phiếu, kết quả lại còn là khó mà đoán trước. Bên ngoài bây giờ dân ý rào rạt, Dương Dương không có tự mình ra mặt, mà là để người đại diện ra, cũng là muốn lưu một cái lượn vòng chỗ trống. Thật làm cho hắn tự mình ra mặt, nói ra không cách nào vãn hồi, vậy liền chậm. Blatter nghe đến đó, đục ngầu hai mắt lóe lên một tia tàn khốc. Ngươi là muốn ta công khai xin lỗi? Sự tình nháo đến mức này, nếu như hắn công khai xin lỗi, này sẽ là kết quả gì? Đối diện người kia câm như hến, không dám nói nữa ngữ. Hắn biết kết quả sẽ là bộ dáng gì. nhưng đây là hắn hiện tại đủ khả năng nghĩ tới. Tốt nhất dừng tổn hại phương án. Blatter thật muốn quái, nên tự trách mình ban đầu ở Đại học Oxford tại sao muốn không che đậy miệng. Nếu như lúc trước không nói những lời này, kia FIFA sẽ chọc cho đến như vậy nhiều phiền phức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN